Trái tim của tuyết, chương 22, ba bảo vật huyền thoại. Góc truyện audio.com. Sáng sớm thức dậy, nó nấu bữa sáng cho Xiao Ran rồi lẳng lặng vào căn phòng mật làm việc. Hôm nay là chủ nhật nên Xiao Ran không đến công ty. Ăn sáng xong anh lên phòng làm việc xử lý chuyện trong bang. Đúng lúc nó quên thành phần loại thuốc mới trên phòng. Nó vội vàng chạy lên lầu. Đi ngang phòng Xiao Ran nó dừng lại. Suzy, tình hình Hắc Long sao rồi? Bang của ta hoạt động vẫn tốt nhưng thế lực của kẻ thù ngày càng mạnh. Chúng ta cần đề cao cảnh giác hơn. Điều đó tớ biết. Vậy còn chuyện ba bảo vật huyền thoại thì sao? Cậu đã cho người đi tìm chưa? Ba bảo vật huyền thoại. Ngoài hai viên ngọc chúng ta đang giữ thì tớ đã cho thuộc hạ đi tìm nhưng vẫn chưa tìm thấy. Cậu làm rất tốt, cứ tiếp tục tìm kiếm. Nếu nắm trong tay ba bảo vật thì bọn họ đừng hòng thoát khỏi tay tớ. Cậu nhớ không được cho Sakura biết chuyện này. Tớ biết mà. Chấm. Được rồi, cậu đi làm việc của cậu đi. Tớ tin tưởng ở cậu. Suzy, chuyện nhỏ mà, tớ đi làm việc đây. Sakura nhanh chóng về phòng tránh đụng mặt Suzy. Suzy được lệnh liền rời khỏi biệt thự đi tìm bảo vật. Xiao Ran nhận được điện thoại trong bang cũng lái xe đi. Nó nhân lúc Xiao Ran không có nhà liền lẻn vào phòng làm việc của anh lấy thông tin về ba bảo vật. Tìm khắp phòng vẫn không thấy gì. Nó để ý tới chiếc laptop trên bàn. Quả nhiên anh thiết lập mật khẩu khá dày đặc. Việc đầu tiên là không ngần ngại nó nhập ngày sinh của anh vào. Máy báo lỗi. Nó khá ngần ngại nhưng cũng thử nhập ngày sinh của mình vào cổng khóa. Ổ khóa máy tính được mở ra dễ dàng. Nó copy hết dữ liệu rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng không chút dấu vết. Về phòng. Nó mở laptop xem thông tin ba bảo vật huyền thoại mà Xiao Ran đang tìm kiếm. 1. Đá quý huyền thoại Shintanami. Viên đá được tìm thấy vào năm 1890. Nó có hình tam giác tròn ngược. Trên đó khắc một bản đồ của một khu vực màu xanh lục pha lẫn màu nâu đất. Viên đá là mặt dây của sợi dây chuyền bằng vàng. Hai đầu dây có họa tiết của hai con rắn bằng vàng. Bên dưới viên đá là một hòn ngọc lục bích. Nó có giá trị tương đương như một hòn đá phù thủy. Là đồ vật của Đức Phật. Nếu ai sở hữu được viên đá thì mọi điều ước sẽ thành hiện thực và phải trả lại cái giá tương đương với điều ước đó. Đặc biệt muốn sở hữu món bảo vật huyền thoại này cần có 5 viên ngọc đặt vào một chiếc hộp gỗ có khắc những chỗ trống cho 5 viên ngọc. Tương truyền rằng vua Pharaon là người sở hữu món bảo vật này nhưng vì lạm dụng nó quá nhiều nên thần linh đã tước đi nó và tạo ra 5 viên ngọc để cai. Quản viên đá Shintanami, 5 viên ngọc tương đương với ngũ hành phong ấn. Kim, màu trắng bạc, thủy, màu xanh dương, mộc, màu vàng, hỏa, màu đỏ, thổ, màu xanh lục. 2. Chiếc nhẫn Sabrina. Chiếc nhẫn được làm bằng vàng rồng. Bên trong và bên ngoài chiếc nhẫn khắc họa tiết chữ Hy Lạp cổ đại. Được công chúa Sabrina tìm thấy khi đang dạo chơi trên biển Izer năm 1981. Nó có khả năng tàng hình và gây sức ép cho những người đeo nó. Đặc biệt nó chỉ sử dụng được vào ban đêm và có tác dụng trong 3 tiếng đồng hồ. 3. Ngọn mác định mệnh là một đồ vật thiêng liêng. Có ý nghĩa đặc biệt trong Kitô giáo. Người ta nói rằng, nếu đâm ngọn giáo vào cạnh sườn của Thiên Chúa thì sẽ có được quyền năng vô hạn của người. Lại có quan điểm rằng, chỉ chủ sở hữu đích thực của ngọn mác định mệnh mới có thể sử dụng nó nhằm kiểm soát thế giới. Nó nhanh chóng tiếp thu hết những thông tin về ba bảo vật huyền thoại rồi lập kế hoạch truy tìm chúng. Cách chương.